Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 317, tình cảm nguy cơ. Mấy ngày sau, Petersburg City sân bay hạ xuống một khung từ Sleetport City bay hướng Petersburg City máy bay. Rasaku cùng Lily hai người từ trên máy bay đi xuống. Rasaku giang hai cánh tay duỗi lưng một cái sau nói ra: "A, cuối cùng đã tới, tốc độ này cũng là thật là chậm." Lily tại Rasaku bên cạnh tức giận liếc một cái, bất đắc dĩ nói ra: "Ta nhìn ngươi là kinh thường tính cưỡi cầu long, đã thành thói quen cầu long siêu cao nhanh tốc độ phi hành. Lúc này mới cảm giác máy bay tốc độ chậm." Rasaku gãi gãi đầu ngượng ngùng cười lên, thật đúng là bị Lily nói trúng, mặc kệ là Y-Kirum thời điểm, vẫn là hiện tại cái này cầu long hình thái thời điểm. Cầu long cự ly xa siêu cao nhanh tốc độ phi hành một khi quen thuộc về sau, vậy liền cấp tốc cảm giác đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tựa như đua xe, mặc dù nguy hiểm, nhưng là loại kia adrenaline tiêu thăng khoái cảm là khiến người ta say mê. Mà Rasaku cái này nhưng so sánh bọn hắn kích thích hơn. Người khác đua xe, hắn bão tố long, mà lại là tại mấy vạn mét trên bầu trời cấp tốc bão tố long. Kích thích cực kỳ. Lily nhìn Rasaku thần sắc liền biết Rasaku căn bản không có hối cải chi ý. Bất đắc dĩ thở dài, nói ra, chúng ta là đi trước phân công hội, vẫn là đi trước Petersburg đạo quán. Vẫn là đi trước phân công sẽ nhìn xem tình huống đi. Nếu như không có đoán sai, Ruby cùng Sapphire hẳn là tại phân công trong hội, vẫn là đi trước nhìn một chút lão bằng hữu của chúng ta đi. Rasaku sờ sờ cái cằm suy nghĩ nói, đối với Rasaku, Lily cũng là tương đối tán đồng. Từ khi Ao Chao Uom Hâu về sau, tất cả mọi người phân tán ra, cũng là thời gian rất lâu đều không có tập hợp một chỗ. Thừa cơ hội này nhìn một chút cũng là thật không tệ chủ ý. Rasaku cùng Lily hai người hạ quyết tâm về sau, hướng phía Dòng Binh Công Hội phân hội đi đến. Dòng Binh Công Hội mở rộng quy mô về sau, Rasaku cũng là một mực tại cân nhắc về sau phân hội kiến trúc kiến thiết ở nơi nào. Mỗi cái thành phố đều có mỗi cái thành phố ưu thế, không có tốt nhất kém nhất khác nhau. Thẳng đến cuối cùng, Rasaku phân ra Ruby cùng Sapphire hai người vì hoen địa khu phân hội hội trường. Về sau Ruby cùng Sapphire hai người mới đưa phân hội xác định tại Petersburg City. Cũng là Ruby nhà phụ cận địa phương. Ruby làm như vậy cũng là có cân nhắc của chính hắn. Đầu tiên đi làm liền tương đối buông lỏng. Sau đó chính là Petersburg City có chính mình lão ba Norman che chở. Một chút hạng già áo túi cơm cũng không dám đến lỗ mãng. Mặc dù Ruby thực lực bây giờ cùng cha hắn Norman chí ít 64 m. Ruby là 6, Norman chỉ có 4. Nhưng là không chịu nổi Norman nhân khí cao a. Có Norman tọa trấn Petersburg City, Ruby cũng là tương đối yên tâm. Lại thêm có Dòng Binh Công Hội về sau, Petersburg City dòng người lượng liền sẽ thật to tăng lớn, có thể tốt hơn phát triển Petersburg City. Norman đương nhiên sẽ không bác bỏ. Phân hội phương diện tuyên chỉ liền tuyển tại tới gần Petersburg đảo quán phụ cận địa phương, cũng là cách Ruby nhà tương đối gần. Chờ Rasaku cùng Lily hai người gặp qua Ruby cùng Sapphire về sau, tiện đường liền có thể đi gặp Norman thúc. Rasaku cùng Lily đến cũng là bị Dòng Binh Công Hội đám người phát hiện. Mọi người tự hiểu là phân tán đến hai bên, đem con đường cho Rasaku cùng Lily thanh lý đi ra. Đây cũng là tương đối bình thường sự tình. Rasaku dù sao là Dòng Binh Công Hội tổng bộ kiểu gì cũng sẽ dài. Tăng thêm Alexa trợ giúp, nhận biết Rasaku người cũng là rất nhiều. Còn Lily, Dòng Binh Công Hội mọi người càng thêm là hiểu rõ. đầu tiên cũng là bởi vì những cái kia cao tầng lưu truyền tới. Rasaku là một tái sủng thê cuồng ma. Sau đó truyền liền biến vị nói. Càng truyền càng đáng sợ. Dần dần, Lily tại những người kia trong miệng thế nhưng là so với Rasaku còn muốn lợi hại hơn người. Đối với cái này, Lily cũng là cảm giác có chút tuyệt vọng. Chính mình một cái manh manh muội tử. Kết quả tại bọn hắn trong miệng thành một cái so với mẫu dạ xoa còn muốn hung ác nữ nhân. Vì thế, làm truyền bá lời đồn đầu nguồn, Sukasayoru bị phạt 1 tháng tiền lương, đi vào phân hội kiến trúc. Rasaku cùng Lily phát hiện bố cục của nơi này cùng Palit Thao tổng bộ bố cục là giống nhau. Trước đài mấy cái nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian chạy đến, hướng phía Rasaku cùng Lily cúi đầu, đồng thời lo lắng bất an nói ra. Cung nghênh hội trưởng và hội trưởng phu nhân đại giá quang lâm. Phân hội trưởng lập tức liền xuống tới. Mời 2 vị đến phòng nghỉ chờ. Rasaku bất đắc dĩ khoát khoát tay. Tùy ý nói ra. Mọi người không cần quá khẩn trương. Chúng ta chỉ là tới gặp lão bằng hữu. Mọi người nên làm cái gì. Không cần để ý chúng ta. Mặc dù Rasaku nói như vậy. Nhưng là ở đây nhân viên công tác thế nhưng là sẽ không chủ quan. Cung kính là một cái thủ hiệu mời. Hy vọng Rasaku cùng Lily 2 người đi nghỉ trước thất chờ. Coi như Rasaku tương đối tùy ý. Nhưng là lễ này tiết cũng là không thể tùy ý loạn. Rasaku cùng Lily 2 người liếc nhau. Trong mắt của 2 người đều toát ra một tia bất đắc dĩ. Không thể làm gì, Rasaku cùng Lily đành phải đi theo nhân viên phục vụ tiến về phòng nghỉ. Làm Rasaku cùng Lily 2 người tiến vào phòng nghỉ về sau. Phía ngoài hết thảy cũng là hơi khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Bất quá mọi người cũng là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Căn bản không thả ra. Dù sao cấp trên trực tiếp của ngươi ngay tại bên cạnh gian phòng. Đổi lại là ai cũng là cái dạng này. Nhân viên phục vụ đem Rasaku cùng Lily 2 người dẫn tới phòng nghỉ về sau. Cũng là tranh thủ thời gian lui ra. Đồng thời cũng là nhanh đi tìm cà phê hay là trà. Không thể dạng này để cho mình người lãnh đạo trực tiếp ngồi không a. Giống như có chút khó chịu a. Lily có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có cách. Dòng binh công hội càng làm càng lớn, sau này hiện tượng như vậy khẳng định chính là trạng thái bình thường. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Rasaku ngồi tại trên ghế salon, rất buông lỏng nói, không đầy một lát, liền có người bưng khay đi đến. Nói ra, hội trưởng phu nhân tốt, chúng ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị hồng trà, mời hưởng dụng. Rasaku cùng Lily 2 người nghe xong thanh âm, cười nói, Safia, tại sao là ngươi bưng trà tiến đến a? Safia bưng khay đi tới, hiện tại Safia không giống trước kia lữ hành thời điểm mặc, mà là mặc vào một thân trắng noãn váy liền áo, trên đầu cũng là không tiếp tục khăn trùm đầu khăn, một đầu áo choàng mái tóc cứ như vậy tản mát tại sau lưng. Cả người lộ ra hơi thành thục một chút, không có ngay từ đầu lữ hành lúc loại kia giả tiểu tử khí chất. Đem khay buông xuống, Safia dưới lưng một cái, tức giận nói ra, Rasaku, sớm biết cái này phân hội trưởng sống mệt mỏi như vậy người. Lúc trước liền không đáp ứng ngươi làm cái gì phân hội trưởng. Safia không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng. Loại kia giả tiểu tử khí tức liền đập vào mặt. Bất quá cũng chỉ có dạng này mới là Rasaku cùng Lily 2 người nhận biết Safia. Lily đi lên trước ôm một cái Safia, nói ra, đã lâu không gặp Safia, ngươi cùng Ruby còn tốt chứ? Làm sao lại ngươi qua đây? Ruby đâu? Nâng lên Ruby, Safia sắc mặt biến đổi, tức giận nói ra, tên kia, trời mới biết hắn chạy đi chỗ đó lêu lổng đi. Trong lời nói tràn đầy oán khí. Để Rasaku cùng Lily 2 người nhíu mày. 2 người này thế nào? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.